Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 406, đục nước béo cò. Góc truyện audio.com. Tiên phủ, sắc mặt mọi người đều là biến đổi. Cả kinh nói, đại lục Nam Minh tại thượng cổ thời kỳ đã từng có phi thường cường đại tu chân văn minh. Nhưng là những này văn minh tựa hồ trong một đêm toàn bộ tàn lụi. Lưu cho hậu nhân chỉ có vô tận mơ màng cùng nghi hoặc. Hiện nay đại lục Nam Minh không có bị phát hiện tiên phủ di tích đã rất ít đi. Lần này Tống gia phát hiện tiên phủ sự tình nếu như được chứng thực thật sự. Đây tuyệt đối là kinh động toàn bộ đại lục đại sự. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, mỗi một lần tiên phủ xuất thế đều ý nghĩa bảo tàng khổng lồ cùng tài phú. Trong đó rất có thể tìm được ngoại giới đã diệt tuyệt linh dược, thượng cổ công pháp điển tịch, thậm chí là thần binh lợi khí. Những vật này rất có thể là ngoại giới tu sĩ cả đời đều không có biện pháp lấy được tài nguyên tu luyện. Cho nên cho dù những này tiên phủ toàn bộ đều nguy hiểm trùng điệp, nhưng như trước là ngăn không được mọi người đối với bảo vật khát vọng cùng truy cầu. Tin tức này thế nhưng mà thật sự, Hắc Huyền khiếp sợ hỏi, tuy nhiên thân phận của hắn chỉ là Thanh Long hộ pháp. Nhưng Hắc Huyền Nguyên Anh kỳ tu vi đã chú định hắn tại tổ chức Akatsuki trong đặc thù cố vấn thân phận. Ahata, đương nhiên thật sự, ta tự mình điều tra đến tình báo không khả năng sẽ có sai. Hơn nữa ta đã tại tiên phủ di tích phụ cận giám thị Tống gia hơn một tháng. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, Huyền Vũ thần sứ tình báo thu thập năng lực quả nhiên lợi hại. Tin tức này đại lục ở bên trên tất cả mọi người đều không có được. Lại không nghĩ rằng đã bị ngươi phát hiện lâu như vậy. Hắc Huyền thanh âm trầm thấp nói ra. Không thể không cảm thán Giê-xu năng lực. Huyền Vũ tại tổ chức Akatsuki trung chuyên tư tình báo. Lời hắn nói mọi người cứ việc yên tâm. Thanh Long mở miệng nói ra. Theo giám thị tình huống đến xem. Chỗ kia tiên phủ bị trận pháp bao phủ. Tống gia tạm thời không cách nào tiến vào bên trong, bất quá Tống gia trong khoảng thời gian này đã ở ngoại vi làm đại lượng thăm dò công tác. Tựa hồ là đã tìm được phương pháp phá trận, ta có thể cảm giác được theo thời gian trôi qua, nơi đó trận pháp đang tại suy yếu. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn mở miệng nói, tiên phủ bên trong tình huống còn có dò xét đến sao? Bạch Hổ mở miệng hỏi, Ahata. Tiên phủ bên trong tình huống ta điều tra đến không nhiều lắm. Chỉ có biết rõ trong đó có một mảnh thượng cổ dược phiên. Có một cỗ đại năng hoàn hảo không chút tổn hại thi thể. Thực lực ít nhất tại luyện hư kỳ trở lên. Mặt khác, tiên phủ trong khả năng có thượng cổ hung thú tồn tại. Bất quá không thể xác định là chết hay sống. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Cho nên chúng ta tổ chức Akatsuki là chuẩn bị ra tay cướp đoạt tiên phủ cơ duyên sao? Chu Tước thanh âm trầm thấp hỏi. Không sai, lần này triệu tập mọi người tới. Chính là vì tiên phủ sự tình. Tình báo chúng ta đã sớm hơn người khác một bước bắt được. Tự muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tiên phủ mở ra, chúng ta tự muốn toàn lực ra tay. Bên thiên đạo chân thật đáng tin nói, ta không có ý kiến, vừa vặn bên trong có thứ mà ta cần, cho nên đến lúc đó ta nhất định sẽ tiến vào tiên phủ. Lâm Xuyên mang theo mặt nạ gương mặt khiến người thấy không rõ. Nhưng quyết tuyệt thái độ đã biểu lộ hết thảy, ta cũng không có ý kiến, Bạch Hổ nhẹ giọng nói ra, không có ý kiến, Chu Tước ngay sau đó nói ra, chỉ cần đối với ngươi có trợ giúp. Ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Không trần nhìn về phía bên thiên đạo. Hắn gia nhập tổ chức Akatsuki mục đích rất rõ ràng. Cho nên hắn chỉ nguyện ý nghe theo bên mệnh lệnh. Vậy quyết định như vậy. Mọi người trong khoảng thời gian này đình chỉ hết thảy không cần thiết hành động. Mau chóng tăng cao tu vi. Chúng ta nhất định phải tại tiên phủ mở ra đạt tới trước trạng thái tốt nhất. Bên thiên đạo lạnh lùng nói ra. Mặt khác, đối với tiên phủ các ngươi còn có cái vấn đề gì sao? Tiên phủ bị Tống gia phát hiện, chúng ta chỉ sợ rất khó tiếp cận, hơn nữa nguy hiểm trong đó. Chúng ta sẽ có hai mặt thụ địch khả năng. Hắc Huyền ngưng mắt nói ra, đục nước béo cò, nước đục rồi, chúng ta mới có thể đi vào mò cá không phải sao? Nếu như đến lúc đó tiên phủ tin tức vẫn không có bị người phát giác. Chúng ta đây liền tự mình tiết lộ ra ngoài. Chúng ta tổ chức Akatsuki tống ra không để vào mắt, nhưng là toàn bộ Hỏa Quốc, thậm chí đại lục Nam Minh tu sĩ tề tụ, đã có thể không phải hắn một cái tống ra có thể ngăn trở rồi. Lâm Xuyên chậm rãi nói, những vật này hắn thì có quyết đoán, tổ chức Akatsuki tuy mạnh, nhưng còn không có biện pháp bỏ qua Hỏa Quốc bát đại gia tộc tống ra. Cho nên hắn nhất định phải mượn tay người khác. Đem tiên phủ phong vân quấy toàn bộ đại lục Nam Minh. Biện pháp không tệ, Bạch Hổ nói nhỏ, đã mọi người không có mặt khác ý kiến. Vậy tản đi đi, Pen nói ra, lập tức phù lóe lên. Trực tiếp theo ngoại đạo ma tượng bên trên biến mất không thấy gì nữa. Không trần theo sát phía sau trực tiếp ly khai. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua Bạch Hổ cùng Chu Tước, hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu bọn hắn đi đầu một bước, một bên khác Giê-xu chứng kiến Lâm Xuyên động tác, biết rõ hắn muốn tiện tay hạ hộ pháp bàn giao sự tình. Vì vậy khẽ cười một tiếng, trực tiếp biến mất, đến tận đây, toàn bộ ngoại đạo ma tượng chỉ còn lại có Thanh Long cùng hắn bốn cái hộ pháp. Thanh Long thần sứ, ta lấy đến gia tộc bên trong thánh linh lộ, phải như thế nào giao cho ngươi? Tí hộ pháp ngụy võ trước tiên mở miệng nói ra, vừa mới bên đợi thành viên trung tâm nói chuyện, hắn căn bản không có xen vào chỗ trống. Ồ, người vậy mà thật sự lấy được thánh linh lộ. Rất tốt, ta sẽ mau chóng phái người đi qua cầm đồ đạc đấy. Lâm Xuyên thần sắc vui vẻ, thánh linh lộ thứ này không chê nhiều a hát, chỉ cần có, hắn liền có thể mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ tu luyện. Khai phát nhẫn thuật tìm hiểu công pháp tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên. Vâng, Ngụy Võ cung kính nói. Tứ đại hộ pháp ở bên trong, cũng chỉ có dân hộ pháp Lâm Lung biết rõ Thanh Long thân phận. Đối với những người khác mà nói, Thanh Long như trước là một cái cực kỳ thần bí mà cường đại người. Không biết lai lịch, không biết hạn mức cao nhất, nhất là tí hộ pháp Ngụy Võ. Hắn đối với Thanh Long ngoại trừ cung kính bên ngoài. Còn có ẩn sâu dưới đáy lòng sợ hãi, đó là trong mỹ nhân chủng lưu lại không thể xóa nhòa ác mộng. Huống chi Thanh Long tùy thời có thể theo quyết định sinh tử của hắn. Phải biết, trên đầu của hắn còn có khắc cá chậu chim lồng thuật đâu. Thanh Long thần sứ, còn cần ta Hắc Khô Lâu kiếm làm cái gì sao? Hắc Huyền mở miệng hỏi. Hắc Huyền tiền bối, ngươi an tâm tu luyện là tốt rồi. Tổ chức Akatsuki tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác. Các ngươi Hắc Sắc Khô Lâu kiếm đã tử thương thảm trọng. Hiện tại cũng đến nên nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm rồi. Thanh Long nói ra, trong khoảng thời gian này, Hắc Sắc Khô Lâu kiếm vì hấp dẫn tống ra ánh mắt. Thay bên cùng không trần đánh yểm trợ, tập kích mấy chỗ tống ra nơi đóng quân, chết không ít người, tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ toàn bộ Hắc Sắc Khô Lâu kiếm tự muốn còn lại Hắc Huyền một cái quang can tư lệnh rồi. Hắc Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, về phần sử hộ pháp Cao Trạch, dần hộ pháp Lâm Lung, hai người đều không có vấn đề gì, vì vậy Thanh Long liền trực tiếp giải tán trận này hội nghị. Đến tận đây, toàn bộ ngoại đạo ma tượng chỉ còn lại có Lâm Xuyên một người. Hắn cũng không có nóng lòng ly khai. Mà là nhìn về phía ma ảnh tay phải đầu ngón tay. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo rực rỡ huyễn ảnh thiểm thước mà ra, trắng đen song tuyệt bị cực lớn lô hội hình dáng lá cây bọc bao lấy thân ảnh xuất hiện tại đầu ngón tay bên trên. Ahata, chủ nhân của ta, xem ra ngươi rốt cục muốn đem thuật kia truyền cho ta nữa nha. Bạch Giê-xu hưng phấn nói, cách chương.